Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, 179 chương ta hận ngươi. Hôm nay hai canh, thượng nguyên ngày hội qua đi Kỳ Hàn mang theo Tô Oản liền muốn đi trước Nghi Châu. Tiễn đưa yến hội định ở tại tháng riêng 16, Lăng Vương phủ bên trong phòng bếp, Tiểu Chiêu canh giữ ở dược lò bên cạnh tiên nấu thuốc. Gần hai ngày đến Tô Oản hình như nhiễm phong hàn, cả ngày mờ mịt toàn thân vô lực, thuốc vừa nấu hảo bỏ vào hộp đựng thức ăn nội, liền nghe thấy Lăng Vương Kỳ Hàn thanh âm, còn chưa có được không? Tiểu Chiêu khom người bái đạo, thấy qua vương gia, đã được rồi, Kỳ Hàn nhắc tới hộp đựng thức ăn. Xoay người ly khai, Tiểu Chiêu thấy Kỳ Hàn để hộp đựng thức ăn rời đi. Gần hai ngày vương gia đều là như thế. Vương gia đối vương phi thực sự là thương yêu có thêm. Nghe thấy dược lò trên một khát chung dược cũng tiên được rồi. Vội vàng lấy xuống, cất vào hộp đựng thức ăn, hướng phía đông huyển đồng thị chỗ sân đi đến. Bên trong phòng ngủ, Tô Hoản gần hai ngày tinh thần không tốt, lại xuất hiện thích ngủ uể oải bệnh trạng. Tô Hoản hoài nghi có phải hay không lại mang thai. Ngự y đến đây bắt mạch nói nàng khí huyết hai hư. Suy nghĩ quá nặng, ngày xuân dương khí bay lên, là hội mệt dã rời, điều trị mấy ngày thân thể sẽ gặp được rồi, rất nhanh liền muốn đi xa, thân thể của mình lại là bất không chịu thua kém, sợ là sẽ phải liên lụy đến phu quân, lấy tay khẽ che miệng mũi đánh nổi lên ngáp, bất giác hồn ý đánh tới, Kỳ Hàn trong tay cầm hộp đựng thức ăn, hắn đã ở thuốc chung hạ chút ít mạn đà phấn hoa. Mấy ngày nay Tô Oản uể oải đều là Kỳ Hàn cố ý chế tạo biểu hiện giả dối. Hôm nay liền là thượng nguyên ngày hội, trong hoàng cung muốn cử hành thượng nguyên hội đèn lồng, Lý Xu An thai bán nguyệt, vệ hoàng hậu chắc chắn sẽ hạ chỉ triệu nàng vào cung. Lý Xu thế tất hội trăm kế ngàn phương nghiệm chứng Tô Oản có hay không gặp được tờ giấy kia điều. Cũng đang xác minh câu kia tục ngữ, trốn được mùng 1, tránh không khỏi 15. Biện pháp tốt nhất chính là không cho hai người có cơ hội gặp lại. Kỳ Hàn vươn tay đẩy cửa ra phi đi vào, nhìn thấy Tô Oản ngồi dậy, tựa ở trên giường buồn ngủ mông lung, hình như nghe thấy gian phòng mở ra thanh âm vừa rồi tỉnh lại. Kỳ Hàn buông xuống trong tay hộp đựng thức ăn, trực tiếp làm được thân thể của nàng bên cạnh, thế nào không ngủ thêm chút nữa, Kỳ Hàn ca ca. Đều do A Oản thân thể bất không chịu thua kém, tối nay A Oản sợ là không thể đủ cùng ngươi cùng nhau tiến cung, đây chính là Kỳ Hàn thỏa nguyện. Cũng là bất đắc dĩ mới có thể như vậy, đối với Tô Oản đến nói cũng coi như tác mặt khác một loại tĩnh dưỡng. Qua đêm nay hắn lại hội khôi phục như lúc ban đầu. A Oản, ta cũng không muốn tiến cung. Không như liền cùng ngươi cùng mẫu thân quá ngày hội, đêm trừ tịch liền lưu mẫu thân một người ở trong phủ, tối nay chính mình lưu lại cũng không thường bất là một chuyện tốt. Kỳ Hàn, ngày mai liền là ly biệt yến, ngươi bất tiến cung thế nào thành, không như nhượng An thúc theo, cũng có thể đến giúp ngươi, thấy nàng thân thể không thoải mái còn đang lo lắng ngày mai tiễn đưa. Yến việc, đem hộp đựng thức ăn nội thuốc cầm trong tay. Múc một thìa đưa đến bên môi nàng, Tô Oản không thích nhất uống khổ dược, Kỳ Hàn thấy nàng vi tần chán, A Oản, đây là ngự y tân đổi phương thuốc, uống qua hậu rất nhanh liền hội khá hơn, thấy hắn mặt mày ẩn tình. Hơi gật đầu đạo, ân, tự mình uy Tô Oản phục quá dược, hầu hạ nàng lại lần nữa ngủ, Kỳ Hàn vừa rồi ly khai phòng ngủ, đi tìm Vinh An, chuẩn bị tiến cung đi tham gia thượng nguyên hội đèn lồng. Thái tử bên trong phủ, Lý Xu đối gương đồng trang điểm, ửng đỏ màu sắc phượng cắt phục, trên đầu mang thiên lá toàn châu tua cờ quan, chi cành lá lá quấn kim vòng xích, hào hoa phú quý lóa mắt, mi tâm một điểm chu sa, đạm quét mày ngài, lành lạnh như xương, từ nàng phái người đem túi thơm tống ra đã có bán nguyệt lâu. Cũng không có thám thính đến Tô Oản động tĩnh, rốt cuộc tình huống thế nào. Một hồi tới trong cung tất cả sẽ gặp biết được, trang điểm tất, ngưng nhi lui sang một bên, trịnh ma ma tán dương, thái tử phi điện hạ thực sự là ung dung hào hoa. sắc nước hương trời mỹ nhân, Lý Xu thấy trong lòng nàng liền là không hỉ. Mặt mày lành lạnh, trong thanh âm lộ ra lạnh như băng nói. Trịnh ma ma, những thứ ấy dối trá lời bản cung không muốn nghe. Ra đi xem thái tử xa giá có hay không chuẩn bị thỏa đáng, trịnh ma ma trong lòng không vui. Nàng nếu không phải thái tử phi, gọi tác trong cung cung nữ đắc tội nàng, sớm đã sử dụng hình phạt riêng, là, điện hạ, thái tử phủ loan xe đã chuẩn bị thỏa đáng, Ngưng Nhi đỡ Lý Xu thượng loan xe, sau đó thái tử Kỳ Dục cùng nhau thượng loan xe, đóng cửa lại phi. Kỳ Dục không muốn làm cho nhân nhìn ra hắn và Lý Xu giả phu thê quan hệ. Bây giờ Lý Xu có thai, vẫn ở an thai, phân phòng mà ngủ cũng sẽ không chọc người hoài nghi. Kỳ Dục liếc mắt nhìn tựa ở xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần Lý Xu. Hôm nay thượng nguyên hội đèn lồng, hắn muốn một tấc cũng không rời thủ nàng, không cho nàng tùy ý làm bậy mà thương tổn đến Tô Hoàn. Lý Xu không có nghe được Kỳ Dục ngôn ngữ. Kỳ Dục ít hội bước vào nàng chỗ ở sân, rất muốn trước theo miệng của hắn chung tìm Chu Ti Mã Tích. Bán rũ mắt liêm, vì sao bất nói nhắc nhở. Kỳ Dục cũng không muốn để ý tới cùng nàng. Hắn cùng với Lý Xu hai xem tướng ghét, nửa câu đâu ngại nhiều. Nhắc nhở hữu dụng, không cần lời thề, chớ quên ngươi phát quá thề độc, tự giải quyết cho tốt. Loan trong xe, trong nháy mắt mù tỏ khắp. Bầu không khí trở nên dị thường lạnh giá. Trong hoàng cung, Kỳ Hàn mang theo quản gia Vinh An đi tới thảo luận chính sự điện. Cùng mọi người chào hỏi, liền ngồi ở vị trí của mình, nhàn nhìn mọi người, Vinh An tại triều thần trong qua lại không ngớt. Kỳ Hàn mâu quang nhìn quanh, chống lại Hoàn Vương Kỳ Thành mang theo oán hận mâu quang. Này Hoàn Vương tính cách cố chấp, đến nay đều cho rằng La Thị là hắn cùng Tô Oản hại chết. Chuyển con ngươi lại gặp được trong đám người thừa tướng Tô Thành Nho cùng Thuần Vương Kỳ Trạch chờ. Người cùng một chỗ chuyện phiếm, Tô Thành Nho hắn căn bản là không muốn đi để ý tới. Cái kia Kỳ Trạch luận hình dạng tài hoa đều không rơi thái tử sau. Nhìn như phong lưu thành tính cầu thả bụi hoa, chẳng qua là vì chính mình liền là vết xe đổ, mới có thể đem chính mình che giấu. Mẫu thân của nàng Ngô Quý Phi cũng không là cái phi vậy dễ lừa. Xem ra mặc dù chính mình ly khai Tuyên Châu Thành, này Tuyên Châu Thành cũng sẽ không yên ổn. Giây lát, Hoàng đế cùng Hoàng hậu lần lượt ngồi xuống, canh giữ ở vệ Hoàng hậu bên người Lý Xu. Mâu quang vẫn luôn ở nhìn Kỳ Hàn. Hai người mâu quang thỉnh thoảng giao hội, Kỳ Hàn mâu quang lành lạnh, đều là tránh mà không thấy. Nhìn thấy Kỳ Hàn bên người trống trơn vị trí, Tô Hoàn Tịnh không có tham gia Tết Nguyên Tiêu Hoa Đăng Hội. Chẳng lẽ là kia tờ giấy bị nàng giải mã, con người trung thoáng qua không dễ phát hiện cạnh mang, cho dù chính mình không chiếm được Kỳ Hàn, cũng sẽ ở Tô Hoàn trong lòng mai phục một cái gai. Làm cho nàng một đời đô sẽ đau lòng, tiến hội bất quá ca vũ yến lạc, xanh ca kỳ vũ, đi chúc vòng nhĩ. Thượng nguyên hội đèn lồng, chẳng qua là đoán đố đèn ngắm hoa đèn. Đơn giản như vậy, Lý Xu nương ngắm hoa đèn lúc, rốt cuộc tìm được cơ hội, mặt mày chặt châu hình như không thoải mái. Vệ hoàng hậu hỏi, con dâu, đây là thế nào? Mẫu hậu, thần tức muốn đi ngoài. Vệ hoàng hậu ngước mắt nhìn nàng. Hảo, nhượng trịnh ma ma cùng ngươi đi canh giữ ở cách đó không xa thái tử. Tự nhiên biết Lý Xu là muốn đi tìm Kỳ Hàn, vốn cho là Tô Oản chưa có tới, nàng sẽ gặp hết hy vọng, nhìn thấy Lý Xu ly khai, lặng lẽ thối lui đến chỗ tối, đi theo, cùng lúc đó, Kỳ Hàn cũng đuổi theo, tất cả dị thường như thế nào hội tránh được vệ hoàng hậu trong mắt, đảo muốn xem nhìn vài người giữa rốt cuộc có gì bí ẩn. Đem Trang Ma Ma gọi vào trước người, đưa lỗ tai đạo. Sai người âm thầm theo, Kỳ Hàn dưới chân ngự thượng khinh công. Trực tiếp ngăn ở thái tử trước người. Chậm đã, ta còn có lời nói với nàng, Kỳ Dục hiểu lầm Kỳ Hàn ý tứ. Hung hăng nắm tay nắm chặt, Kỳ Hàn, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Tiếp tục cùng nàng dây dưa xin lỗi A Oản, Kỳ Hàn chưa bao giờ tiết giải thích. Còn là mở miệng nói, ngươi không nên hiểu lầm. Ta là muốn đem sự tình nói cho rõ ràng, trong lòng ta yêu người kia là ao oản, kỳ dục chậm rãi buông ra nắm chặt quyền. Kỳ Hàn chịu vì Tô Oản ly khai, liền chứng minh hắn nói phi hư, dù sao Lý Xu trong bụng ôm là hài tử của hắn. Kỳ Hàn thấy kỳ dục không nói tiếng nào, là ở làm ngầm thừa nhận, đuổi theo Lý Xu phương hướng mà đi. Lý Xu đi ở phía trước, còn đang suy nghĩ phải như thế nào đem Trịnh Mama đuổi rồi. Đột nhiên một đạo thân ảnh lặng yên tới, từ phía sau điểm Trịnh Mama cùng Ngưng Nhi huyệt đạo. Lý Xu Phương mới nhìn rõ người tới lại là Kỳ Hàn. Hai người đô không nói gì, tìm một chỗ bí mật xử. Vừa đứng lại, Lý Xu mượn cơ hội ôm hắn ở. Kỳ Hàn, nhĩ hảo ngoan tâm, vì sao phải lưu lại ta mẹ con ly khai, Kỳ Hàn chán nhẹ tần. Vươn tay đẩy ra nàng bám vào bên hông tay. Xu Nhi, biệt lại làm ra thương tổn A Hoàn chuyện. Nàng đã bị ngươi thương vết thương buồn thiêu, thấy hắn chủ động theo tới. Trong lòng ôm hy vọng, Kỳ Hàn lời như rét thấu xương nước lạnh tưới nàng nhập vào cơ thể lạnh. Ngươi là đến giấy binh hỏi tội, vì để cho Lý Xu hết hy vọng. Hắn phải chế tạo Tô Oản đã biết chân tướng biểu hiện giả dối. Xu Nhi, ngươi hại chết ta cùng với A Oản đứa nhỏ, đã là không thể tha thứ. Bây giờ lại hại A Oản bệnh nặng, vậy ta trong bụng đứa nhỏ cũng không phải là ngươi cốt nhục sao? Kỳ Hàn nhất thời nghẹn lời, bất kể như thế nào phải làm kết thúc, này rời đi kinh lại vô ngày về, ngươi an tâm nuôi lớn đứa nhỏ, dù cho Kỳ Hàn kiếp này nợ ngươi, dù cho mình ôm của nàng cốt nhục cũng không thể vãn hồi tim của hắn, nước mắt sương mù hai tròng mắt, hận ý trái tim lan tràn, Kỳ Hàn. Ta hận ngươi, ngoặc kép, hết chương.